Chương 336, hết sức căng thẳng. Trước ngực của mình toàn bộ bộc lộ ra đến, tên kia sườn xám thiếu nữ cũng không chút nào di chuyển dùng, mà là nắm chặt nắm tay, gia tăng đối với con mèo nhỏ công kích lực độ. Đang ở tiểu miêu cùng sườn xám thiếu nữ cứng đối cứng thời điểm, dùng gậy gộc mặt trẻ thiếu nữ vô cùng âm hiểm sau đó hướng nó đã đâm đi, nhưng là lại bị đã sớm đã nhận ra tiểu miêu chật quá thân thể tránh ra đột đâm, mà dùng hết cả người lực lượng đâm tới thiếu nữ ở đâm vào không khí trong nháy mắt đó cũng xuất hiện lỗ thủng, bị nắm lấy cơ hội tiểu miêu một đôi bàn tay trắng như phân đánh tới, thiếu nữ cuống quýt hoành gậy gộc ngăn cản, nhưng ngay cả cùng bị bẻ gãy gậy gộc cùng nhau hướng về. Sau thế bay ra ngoài, cầm gậy gộc thiếu nữ nằm mà phát sinh một hồi bi minh bi thương than khóc sau, cũng bị chuyển tống ra ngoài. Cuối cùng, liền thừa lại phe địch chiến xa sườn xám thiếu nữ. Đang ở tiểu miêu vừa mới chuẩn bị tiếp tục chiến đấu thời điểm, đột nhiên một đạo sét đánh ngang thai quán xuyên bị phong bế phòng thể dục, chuẩn xác không có lầm bắn trúng sườn xám thiếu nữ. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mặt tươi cười ạ kẻ nọ triển khai màu đen ác ma cánh lơ lửng trên không trung. Tay trái đang cử hướng bầu trời, tay còn có lôi điện ở bốn đầu. Rùi xài ở. Phô Ennis đại nhân binh sĩ ba gã, chiến xa một gã, chiến đấu không thể nhưng vào lúc này, đảm nhiệm trọng tài gờ phỉ ạ tiểu thư thanh âm tiếng vọng ở sân so tài trong. Ba gã binh sĩ đều là bị tiểu miêu cho nhất kích tất sát, nhưng là đối phương chiến xa tuy là ở thế yếu, nhưng ở con mèo nhỏ trong công kích vẫn luôn kiên trì đến, không ngờ lại bị ạ kẻ nọ cho một tử giết trong nháy mắt. Đây chính là hết thệ quân cờ bên trong lực phòng ngự mạnh nhất chiến xa A tuy là bởi vì gì A còn chưa tới có thể tham gia chính quy tranh tài tuổi tác, cho nên biết ạ kẻ nọ người cũng không phải rất nhiều, bất quá coi như vậy, hãy mở gì mà ạ kẻ nọ ở một nhóm người trong lúc đó. Cũng là tương đối nổi danh, bởi vậy có thể thấy được, nàng lôi chi vu nữ danh xương chuyện không phải là hư danh. Hơn nữa đang cùng Long Hy Thược phát sinh qua cái loại này sự tình sau đó. Ả kẻ nọ năng lực rõ ràng thăng không ít, cái này từ nàng lúc này có chút giật mình mặt dung có thể biết, nói vậy chính cô ta cũng thật không ngờ chính mình một kích sẽ trực tiếp đem cái kia chiến xa game over đi, tiêu diệt bọn họ. Con mèo nhỏ thanh âm vẫn như cũ rất là lãnh tĩnh, bất quá khuôn mặt cũng là khó được lộ ra vẻ mỉm cười. Mọi người ở đây hơi chút tiễn một hơi thở thời điểm, một đạo ma pháp không hề tiếng động xuất hiện, may mắn Long Hy Thược đúng lúc xuất hiện tại tiểu miêu bên người. Tự tay đem ma pháp công kích cản đến, bằng không, chung cái loại này cường độ ma pháp công kích, dù cho thân là phòng ngự mạnh nhất chiến xa tiểu miêu cũng tuyệt đối sẽ mất đi sức chiến đấu. Ác ma thiên sinh tính cảnh giác mới vừa nhắc nhở tiểu miêu, Long Hy Thược liền chặn đột nhiên công kích, nổ kịch liệt sinh sinh cường liệt khí lưu thổi con mèo nhỏ con mắt cũng không kiềm hãm được nhỏ bé híp lại, đến khi khôi phục lại bình tĩnh sau đó, được bảo hộ tiểu miêu nhìn Long Hy Thược lạnh lùng mặt rung. Khuôn mặt đột nhiên biến đỏ lên, nhẹ nhàng nói tiếng cảm tạ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện không trung có dương cánh lửng lờ trôi bóng người ở, là vị khoác áo choàng, giống như là ma. Đạo sư dáng vẻ nữ tính. Rui sợ người hầu hoàng hậu địch quân mạnh nhất người hầu đột nhiên đăng tràng. Ha ha, săn bắn thời điểm, săn bắn đối tượng đang làm thành cái gì chuyện trong nháy mắt đó là tối đa chỗ sơ hở, như vậy là dễ dàng nhất đắc thủ đây. Nếu không phải của ngươi lời nói, ta vừa rồi khả năng liền đắc thủ đây, bất quá thật không hổ là Rui Sở đại nhân cố ý nhắc nhở qua chúng ta muốn cẩn thận cao thủ, bất quá quên đi, dù sao thì coi là đánh ngã chúng ta cũng không biện pháp đả đảo Rui Sở đại nhân, các ngươi làm hết thảy đều là không công a ma đạo sư nữ tính khoái trá cười, không thèm để ý chút nào chính mình đánh lén thất bại. A là tha á, ngươi đối thủ nhưng là ta a Rui Sở. Phô Ennis đại nhân hoàng hậu vưu bối lần ạ. Ngươi thật giống như là bị xưng là lựu đạn vương phi chứ ạ kẻ nọ khe khẽ cười nói, đối với cái này vi ạ kẻ nọ có thể nói là rất quen thuộc, nói chuyện đồng thời cũng tới đến rồi Long Hy Thược cùng ma đạo sư mỹ nữ trong lúc đó. Ồ là lôi chi vu nữ đây, ta đối với ngươi cũng hiếu kỳ vô cùng đây trong lúc nhất thời, hai nàng trong lúc đó sinh ra nồng nặc mùi thuốc súng, đều là nữ vương các nàng đều có không thể thua lý do đang ở hai người dự định động thủ thời điểm, dì ạ đột nhiên nói ra. À kẻ nọ, trước ngươi phóng ra xét đánh, đến hiện tại ma lực còn không có khôi phục, cùng nàng đối chiến thật sự là có chút vội vàng, tạm thời đi nghỉ ngơi đi thôi, đem nàng giao cho ta, dám đánh lén sự thân thuộc của ta, tuyệt đối. Không thể tha thứ à kẻ nọ xét đánh một ngày thả ra, muốn lần thứ hai thả ra là cần thời gian chuẩn bị, không có khả năng bắn liên tục, điểm ấy gì ạ không thể nghi ngờ là nhất rõ ràng, cho nên hắn mới đánh coi là tiếp nhận ạ kẻ nọ ứng chiến bộ trưởng ạ kẻ nọ còn muốn nói gì. Thế nhưng một lực lượng khổng lồ trực tiếp bao phủ ở sân vận động, tại mọi người trong ánh mắt kinh ngạc, Long Hy Thược không che giấu chút nào sát ý của mình, kinh khủng kia siêu cường thực lực tản mát ra khí thế có thể dùng bầu. Trời cũng theo đó biến sắc, cường đại uy áp không chỉ có vội và khiến cho đối phương hoàng hậu cả người như nhũn ra từ trên bầu trời, dường như diều đứt dây rớt xuống đến, ngay cả ở bên ngoài quan sát hiện giữ ma vương bên trong mạnh nhất ma vương lũ sải ở. Xa giờ kẻ xì đang cảm thụ đến này cổ không kém gì lực lượng của hắn sau đó, cũng lộ ra cảm giác hứng thú tiêu dung. Ồ cái này còn không có sử dụng xích long đế chi lung thủ đây, thì đạt đến loại trình độ này sao thật đúng là để cho ta chờ mong ngươi phía sau biểu hiện đây. Long Hy Thược được xưng là mạnh nhất ma vương đều như vậy, còn lại hai gia tộc các ma cũng bắt đầu mỗi người triển khai tưởng tượng cùng với suy nghĩ lần chiến đấu này phía sau một chút sự tình. Hy Thược! Làm sao vậy ta có thể cảm giác được, cái kia rác rưởi tới, xem bộ dáng là dự định quyết chiến cuối cùng nữa nha khẽ cười, Long Hy Thược đưa ánh mắt lạc hướng đối diện nơi sân. Dường như chứng thực hắn mới vừa nói như vậy, Dui Sở còn dư lại vài tên thân thuộc một cái không kém đều xuất hiện tại nơi đây, xem ra Dui Sở cũng dự định hội tụ tất cả thân thuộc ở chỗ này tiến hành sau cùng quyết đấu ạ kẹ nọ, Di Ad, còn dư lại những thứ này liền giao cho các ngươi ứng. Di Ad mấy người cũng biết mặt chiến đấu tướng không phải các nàng có khả năng tham dự, hơn nữa nhìn Hy Thược cái dáng vẻ kia còn không biết trận này trận đấu tới Dui Sở người này sẽ trở nên cái gì thảm trạng làm Long Hy Thược xù nổ đi tới quán thể dục không, Dui Sở trước tiên liền khóa được hắn. Tuy là trong lòng nhâm nhiên có chút sợ hai trước hắn mang đến cho mình bóng ma, thế nhưng vừa nghĩ tới mình là không phải chim hóa thân, cái loại này du côn một dạng tính cách lần nữa toát ra tới. Còn thật không có nghĩ đến. Di Ad sẽ bị hiệt áp dụng loại này quấy rối chiến đấu. Đối phó ngươi đã đủ rồi. Hai người đều nằm ở quán thể dục không, mà mặt mọi người ai cũng không có công kích ý tứ. Hiện tại các nàng tâm tư toàn bộ đặt ở mặt hai người thân, các nàng tâm lý đều vô cùng tin tưởng. Bất luận nhóm người mình tình hình chiến đấu như thế nào, có thể kết thúc cuộc chiến đấu này chỉ có mặt hai người, bọn họ mới là cuộc chiến đấu này chỗ mấu chốt.